Sát thần Chí Tôn, chương 985, C985, Tế đàn đột biến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cùng bên trong xảy ra chuyện gì? Ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả bởi vì trong ngoài huyễn Ba Sơn là thế giới hoàn toàn ngăn cách. Lẫn nhau căn bản không thể câu thông. Chớ nói chi là vận dụng thần thức dò xét, mặc dù những người áp trận kia, mỗi một cái đều là cự đầu của vạn tượng cương vực, lòng dạ cực sâu. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khẩn trương. Vì lần hái linh dược này quá quỷ dị, đến một ngày cuối cùng, vậy mà không có ai ra sớm, này cùng thường ngày là hoàn toàn bất đồng. Trước kia hái linh dược, sớm 3-4 ngày cũng có người đi ra. Mà lần này, vậy mà một người ra sớm cũng không có. Chẳng lẽ bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Mặc dù mọi người không muốn nghĩ như vậy, thế nhưng mà đối mặt cục diện khác thường như vậy, loại ý niệm không tốt này là bất kể như thế nào cũng xua không tan. Lần này bất kể là đội ngũ tông môn nào, phái ra đều là tinh anh. Trưởng lão đoàn, lại càng là trụ cột trong tông môn. Tuổi trẻ thiên tài, tuy chưa hẳn tinh anh đều xuất, nhưng từng người đều là tồn tại xuất chúng. Ai, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Quá khác thường đi, Bắc Minh Tông Thiên Minh Thượng Nhân mở miệng thở dài. Hắn thở dài một tiếng, dẫn tới mọi người càng áp lực. Thời điểm mọi người ở đây ngưng trọng, truyền tống trận ở ngoại vi huyễn Ba Sơn bỗng nhiên xuất hiện một tia ba động. Có người ra, quả nhiên, theo trận pháp ba động rất nhỏ, từng đạo thân ảnh từ trong trận pháp xuyên qua. Ếch, là người của Đan Can Cung, Đan Trì Công Chủ vội vàng nhìn lại, là Vân Niết trưởng lão mang theo đội ngũ của Đan Can Cung xuyên qua, chỉ là ánh mắt của Đan Trì lập tức ngưng tụ. Bởi vì, hắn nhìn thấy đội ngũ chỉ có 7 người. Hơn nữa, người thiếu đi này, lại là Giang Trần. Trong nội tâm Đan Trì Công Chủ trầm xuống, địa vị của Giang Trần trong lòng hắn, tuyệt đối là vượt xa Thẩm Thanh Hồng. Đột nhiên nhìn thấy đội ngũ đi ra, duy chỉ có thiếu Giang Trần, hắn làm sao có thể không chấn kinh. Muốn nói Đan Can Cung ai vẫn lạc, hắn cũng sẽ không quá mức giật mình. Vì trong huyễn Ba Sơn, chuyện kỳ quái gì cũng có. Nhân tố nguy hiểm rất nhiều. Thế nhưng mà, Giang Trần, hắn căn bản không giống như là loại nhân vật phúc duyên nông cạn, đơn giản liền vẫn lập a, cung chủ, Vân Niết may mắn không làm nhục mệnh. Vân Niết trưởng lão bỏ qua ánh mắt kỳ quái của các tông chủ khác, trực tiếp đi đến trước mặt Đan Trì nói. Tuy Đan Trì cung chủ quan tâm Giang Trần, lại không tiện mở miệng hỏi, chỉ gật gật đầu. Những người khác đâu? Vân Niết trưởng lão thở dài. Một lời khó nói hết, sau đó lại nói tỉ mỉ. Bất quá hành trình huyễn Ba Sơn lần này, thu hoạch không nhỏ. Nhưng trong lòng Đan Trì công chủ thì lo lắng, thu hoạch bao nhiêu, hiện tại hắn không quan tâm. Nếu như Giang Trần vẫn lạc, thu hoạch cái gì cũng là thứ yếu. Một thiên tài có thể ảnh hưởng khí vận ngàn năm của Đan Can Cung, nếu như vẫn lạc trong huyễn Ba Sơn, đây tuyệt đối là tổn thất to lớn của Đan Can Cung. Là bất kỳ thu hoạch nào cũng bù đắp không nổi. Vân Niết trưởng lão, sự tình thu hoạch, không cần vội nói. Sao các ngươi chỉ có 7 người? Đan Trì công chủ dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Vân Niết trưởng lão cười khổ nói. Giang Trần hắn không có việc gì, chỉ bất quá, hắn bảo chúng ta ra trước. Tựa hồ hắn còn có chút sự tình phải xử lý. Kẻ này làm việc, cao thâm mạc chắc, quay đầu lại ta sẽ nói tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Trì công chủ nghe nói Giang Trần không có việc gì, tảng đá trong nội tâm cũng hạ xuống. Thời điểm này, người của tông môn khác cũng nhao nhao tiến lên hỏi. Vân Niết trưởng lão, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Sao người mấy tông chúng ta còn chưa đi ra? Vân Niết trưởng lão cười nói, hành trình huyễn Ba Sơn lần này, người vẫn lạc không nhiều lắm. Yên tâm đi, bọn họ rất nhanh liền ra. Đang nói chuyện, truyền tống trận lại ba động. Đội ngũ của Bắc Minh Tông cũng đi theo ra. Lại không lâu sau, người của Tiêu Giao Tông cũng đi theo ra. Tiêu Giao Tông tông chủ Vệ Vô Ảnh nhìn thấy trong đội ngũ Tiêu Giao Tông thiếu đi một người, rõ ràng là Vệ Khánh. Không khỏi hơi biến sắc, Vô Ngân trưởng lão, Vệ Khánh đâu? Vô Ngân trưởng lão cười khổ thở dài, Vệ Khánh không có ra sao, vậy chỉ sợ là đã vẫn lạc. Sắc mặt Vệ Vô Ảnh âm tình bất định, vẫn lạc, như thế nào vẫn lạc? Tuy Vô Ngân trưởng lão suy đoán đây hết thảy cùng Giang Trần có quan hệ, nhưng lúc này hắn chỉ muốn cùng Giang Trần phủi sạch quan hệ, đừng có để cho kẻ này trở thành ác mộng của Tiêu Giao Tông. Cho nên, mặc dù hắn hoài nghi là Giang Trần diệt Vệ Khánh, nhưng như cũ cái gì cũng không nói. Tông chủ, Vệ Khánh đặc lập độc hành, chỉ sợ là gặp linh thú cường đại trong Huyễn Ba Sơn. Không chỉ là Vệ Khánh, Tam Tinh Tông Ninh Đồng, Thánh Kiếm Cung Đỗ Lập Hoàng. Vô Ngân trưởng lão còn chưa nói hết, Tam Tinh Tông Trúc Tông chủ thoáng cái liền nhảy dựng lên. Người nói cái gì? Đinh Đồng hắn làm sao? Vô Ngân trưởng lão đạm mạc nói. Trúc Tông chủ, ngươi là thẩm vấn phạm nhân sao? Trúc Tông chủ kia quan tâm tất loạn, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Đinh Đồng không phải là đệ tử của Tam Tinh Tông hắn, nói trắng ra là Cửu Dương Thiên Tông phái tới trợ giúp hắn bố cục. Nếu như Đinh Đồng gặp chuyện không may, Tam Tinh Tông hắn nên báo cáo với Cửu Dương Thiên Tông như thế nào? Trong lúc nhất thời, Trúc Tông chủ ngây ra như phỗng, kinh ngạc không lời. Tất cả mọi người cho là hắn quan tâm đệ tử thiên tài tông môn, lại nào biết được tâm tư của Trúc Tông chủ. Trúc Tông chủ điều chỉnh tâm tình một lát, mới áy náy nói. Vô Ngân đạo hữu, lúc trước là ta đường đột, xin hỏi một câu, Đinh Đồng Tông ta làm sao rồi? Mất tích, sớm liền mất tích. Vô Ngân trưởng lão gật gật đầu, nếu như hắn không có ra sớm, vậy hẳn là đã vẫn lạc. Trúc Tông chủ như bị điện giật, cả người triệt để mất trật tự. Thực lực của Đinh Đồng, cho dù kém hắn, nhưng mà không kém bao nhiêu. Với tư cách cường giả địa thánh, trong đội ngũ tiến nhập Huyễn Ba Sơn, căn bản không khả năng có người uy hiếp được hắn. Vì Đinh Đồng là thiên tài của Cửu Dương Thiên Tông A, một thân tu vi, một thân thủ đoạn, đặt ở Vạn Tượng Cương vực, cơ hồ là tồn tại có thể đi ngang. Nhân vật như vậy, vậy mà sẽ vẫn lạc, hơn nữa là sớm vẫn lạc. Vô Ngân đạo hữu, chẳng lẽ trong Huyễn Ba Sơn có linh thú cực kỳ cường đại? Trúc Tông chủ hiển nhiên là không tiếp thụ được tin tức Đinh Đồng vẫn lạc. Vô Ngân trưởng lão lắc đầu, chỉ thấy hai đầu rực long tương đương với thánh đạo 3-4 trọng, sinh linh cường đại khác, ngược lại là không có gặp. Trúc Tông chủ nghe vậy, càng như lâm vào sương mù. Hai đầu rực long thánh cảnh 3-4 trọng, hoàn toàn không uy hiếp được Đinh Đồng. Loại cường giả như Đinh Đồng, trừ khi là cường giả thiên thánh, còn là người nổi bật trong thiên thánh, mới có thể ổn áp hắn một đầu. Vậy làm sao Đinh Đồng có thể vẫn lạc? Cách chương.